Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ác mộng đản sinh. Trung kỳ trên người hàn khí dần dần tản đi, làn da cũng khôi phục nguyên bản màu sắc, chỉ để lại bị đông cứng đỉnh viện, cùng vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm từ tước dinh thự. Nhìn xem Trung kỳ kinh ngạc định ở chỗ cũ, ngưng thần nhìn về phía Zero thi thể. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ có ánh lửa nhảy động. Salvatore nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có sao chứ, John Juan, thấy Trung kỳ cái dạng này. Salvatore bắt đầu có chút hối hận. John Juan, Zerenti thiên phú cường đại, nhưng hắn trung quy chỉ là hài tử mà thôi. Hơn nữa, giống như là Darin giáo chủ theo như lời đồng dạng. Đây cũng không phải là cừu hận của là hắn. Có lẽ, hay nên từ chính mình động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Trung kỳ ngẩng đầu lên. Có chút mờ mịt nhìn về phía Salvatore. Sau đó Trung kỳ rất nhanh phản ứng lại. Quên đổi biểu tình. Suy nghĩ thời điểm CPU chiếm dụng suất quá cao. Tên là bao trùm thức hành động ứng dụng có thể không biết cái gì chính mình đình chỉ hưởng ứng. Vì vậy Trung kỳ khẽ lắc đầu. Trên mặt tự nhiên mà vậy hiện lên thoáng ngưng trọng, lại có vẻ rất là cương nghị kiên cường biểu tình. Không, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ một ít những chuyện khác. Không cần lo lắng ta, đây thật là lời nói thật. Hắn vừa mới đang suy nghĩ chính là, về tại sao mình xấu như vậy bức sự tình. Đại khái, ngoặc kép chấm chấm, hảo ba, kia sẽ không sao rồi. Tuy vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Salvatore cũng ý thức được Trung kỳ không muốn làm cho hắn hỏi đến. Liền thông minh ngừng lại. Đại khái, John Juan là muốn mượn cơ hội này. Rèn luyện tâm trí của mình a. Salvatore nghĩ như vậy lấy. Trung quy Zeren gia tộc chính diện lâm một trường kiếp nạn. Quá mềm yếu người không thể sinh tồn được. Hắn có thể nhìn ra. Trung kỳ vô cùng thiện lương. Lý tính. Vô tư hơn nữa lo liệu chính nghĩa nhưng đối với một cái hợp cách quý tộc mà nói. Đó cũng không phải cái gì tốt tính cách. Cũng không cách nào đưa hắn từ kiếp nạn bên trong cứu thoát ra. Bất quá này không có liên quan. Salvatore trong nội tâm thầm nghĩ. Bởi vì hắn là thế hệ này bị chọn chúng hắc tháp chi tử. Thế giới này tất cả lực lượng đều đến từ chính chớ chú. Vu sư tháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế. Mỗi tòa vu sư tháp đều là cao cấp nhất nguyền rủa vật. Chúng là trung thành nhất nguyền rủa vật. Cũng là nhất thiện biến thành nguyền rủa vật. Bởi vì vu sư tháp gần như không có bất kỳ giá lớn. Chỉ cần tháp chi chủ đợi ở trong tháp là được. Đồng thời hội liên tục không ngừng cho tháp chi chủ cung cấp vĩnh hằng tuổi thọ. Tháp chi chủ tuổi tác cũng sẽ bị khóa chặt tại một năm nay. Đây là chúc phúc, cũng là cầm tù. Nhưng vu sư tháp chỉ sợ phục tùng vu mẫu hạng tài năng tối cường vu sư. Ý vị này là, một khi trong tháp tiến nhập cường đại hơn vu sư, quyền sở hữu của nó sử dụng tiến hành thay đổi. Lúc trước tháp chi chủ sẽ bị lập tức phóng thích, mà cái kia càng mạnh vu sư thì đã trở thành tân tháp chi chủ. Có tháp chi chủ sẽ thả trục thậm chí giết chết có tài năng tuổi trẻ vu sư. Dùng cái này đạt được vô căn cứ vĩnh sinh. Nhưng càng nhiều tháp chi chủ thì cấp bách hy vọng có người có thể rõ ràng cứu mình. Trả lại chính mình lấy tự do. Đằng sau tình huống kia, sử dụng đản sinh tháp chi tử. Lấy trạch địa hắc tháp mà nói. Hắc tháp chi tử full name trên thực tế chính là trạch địa hắc tháp người thừa kế thứ nhất. Trạch địa hắc tháp truyền thừa là chuyển hóa học phái. Mà Salvatore chính là chuyển hóa học phái thiên phú tối cường cái kia. So với năm đó tháp chi chủ càng có thiên phú, ý vị này là, hắn tương lai có lẽ có cơ hội, có thể trở thành so với tháp chi chủ cường đại hơn chuyển hóa vu sư. Mà khi đó hắn muốn tuân theo khế ước đến đây nhận ca, đem tiền nhiệm hắc tháp chi chủ thả ra, với tư cách là khế ước bổ sung, tại Salvatore tiến giai bạch ngân, liền sẽ bắt đầu được hưởng cao thượng đặc quyền, hắn giai cấp càng cao. Đặc quyền lại càng lớn. Tới lúc đó, muốn che chở một cái con của bá tước là lại chuyện quá đơn giản cho dù là quốc vương. Cũng tuyệt đối sẽ không ý đồ đắc tội hắc tháp chi chủ. chuyển hóa học phái có thể là am hiểu nhất đại quy mô chiến tranh vu sư. Noe Vương quốc cần dựa vào những cái này chuyển hóa vu sư nhóm đi phòng ngự địch quốc xâm lấn. Lại càng không cần phải nói đắc tội những cái này đại tạc bước. Quốc gia mình cảnh nội vấn đề về an toàn. Chuyển hóa vu sư không giống như là bị tổn hại vu sư như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Không đúng chỗ nào điểm đâu. Nhưng bọn hắn tùy thời có thể hội trà sát cái đại tân đoán được. Salvatore đã hạ quyết tâm. Với tư cách là lấy đi nguyền rủa vật cùng nguyền rủa trói giá lớn. Chờ hắn tiến giai bạch ngân. Chính thức đã trở thành hắc tháp chi tử. Liền sẽ lập tức mang lên một đám tinh nhuệ vu sư chạy đến đông lạnh nước cảng. Bảo hộ hắn hôm nay thực và thiện lương bằng hữu. Nghĩ tới đây. Hắn đã cảm thấy để cho John Juan đi giết người áy náy sâu sắc giảm bớt. Dựa theo ước định, ta muốn hấp thu hắn nguyền rủa chói. Salvatore nhẹ giọng nói ra. Tiến lên phía trước, người nhớ rõ hiệp trợ ta. Hảo, Trung Kỳ gọn gàng mà linh hoạt đáp. Tuy hắn cũng không biết nên như thế nào hiệp trợ, nhưng đáp ứng trước lại nói. Chỉ thấy Salvatore đưa tay phải ra, đặt tại Zero trên thi thể. Bàn tay của hắn biên giới vô thanh vô tức giấy lên huyết hồng sắc hỏa diễm. Đem Trung Kỳ băng rất nhanh hòa tan. Trung Kỳ nhìn một chút. Đột nhiên đã nhận ra không đúng. Không, tốt lắm như không phải là hòa tan. Mà là tại này kỳ dị hỏa diễm. Đem băng chuyển hóa thành hắc sắc bụi mù. Bởi vậy tan rã đóng băng. Này khói đen tựa hồ cùng Benjamin cái giai đoạn nào đó chuyển hóa tạo vật tương tự. Lại nhảy vọt qua trong đó một bộ phận. Tại Trung Kỳ nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Salvatore rất nhanh đem tầng băng hòa tan, lộ ra Zero tay trái. Trung Kỳ cũng tập trung tinh thần nhìn sang, ý định nhìn xem Salvatore là như thế nào hấp thu nguyền rủa chói. Chỉ thấy Salvatore đưa tay đưa hắn cổ áo thanh đồng vòng cổ lấy ra. Trái tay nắm chặt, tay phải thì đặt tại Zero chiếc nhẫn màu bạc. Thấp giọng tụng niệm, ta lúc này lập nhiều nguyền rủa chói, ta đem kế thừa ngươi lập nhiều thệ ước. Gánh chịu ngươi gánh vác chớ chú. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích. Này có lẽ là vì đề phòng những còn chưa đó rời đi các người chơi. Chỉ thấy kia ngân sắc trên mặt nhẫn, đột nhiên suy suy bắt đầu phun ra kỳ dị sương mù. Kia màu xám bạc sương mù bốc ra. Trong không khí rất nhanh hóa vi hắc sắc, giống như thiện cá đồng dạng bó hình dáng vật, cũng liên tục không ngừng chui vào đến Salvatore trên tay phải. Mắt thường có thể thấy hắc sắc văn lộ ở dưới da của hắn mặt hiện lên, như là côn trùng đồng dạng ở dưới da lưu động, dũng mãnh vào đến bên trong cánh tay trái của hắn, mà chúng lại lần nữa từ làn da thượng chảy ra. Lấy màu xám bạc xương mù hình thức chậm rãi tiến nhập đến bên trong vòng cổ. Salvatore đột nhiên như là điện giật đồng dạng. Đột nhiên buông lỏng ra ngân sắc giới chỉ. Tay phải trên không trung khẩn trương lắc lắc. Trung Kỳ chú ý tới. Tay phải của hắn án lấy giới chỉ kia hai ngón tay trở nên màu xanh đen. Giống như là bị chùy nện qua đồng dạng bành trướng. Thậm chí muốn hướng ra phía ngoài thấm huyết. Phá hủy hắn. John Juan, Salvatore lập tức hô, không muốn lấy tay tiếp xúc nó. Trung Kỳ không chút do dự, giơ lên dịch cốt đao liền bổ tới. Hắn đệ nhất đao liền đem bằng bạc giới chỉ, tính cả ngón tay trực tiếp nghiêng nghiêng chặt đứt. Chỉ thấy kia ngân sắc giới chỉ hài cốt đột nhiên bành trướng bùng nổ. Toát ra kỳ dị màu xám đen sương mù, bao phủ tại Zero trên thi thể. Thi thể của nó. Y phục cùng phía ngoài khối băng đều rất nhanh bị ăn mòn. Trong chớp mắt liền chỉ còn lại một cỗ trắng noãn hài cốt. Đây là cái gì? Đây là hắn tiến giai bạch ngân thì lập nhiều nguyền rủa chói. Ngươi cùng ta đều hấp không thu được. Đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết chuyện. Salvatore ngược lại là ngữ khí nhẹ nhõm. Không cần quản nó. Khiến nó hóa vi ác mộng là tốt rồi. Độ khó chắc có lẽ không rất khó khăn. Trung Quy đã bị ta hút đi một nửa chớ chú. Tuy không biết Zero chấp niệm là cái gì. Nhưng ta đoán. Có thể là đánh bại chuẩn bị hoàn toàn Zero A. Ngươi xem hắn chết nhiều nghẹn khuất. Nếu như là ta mà nói. Chết thời điểm nhất định sẽ oán hận chuyện này. Đương nhiên, nó chuyển hóa thành ác mộng, chuyện sau đó ngươi cũng không cần lo lắng. Nơi này có một vị giáo chủ đóng giữ. Loại này không hoàn toàn chớ chú rất nhanh sử dụng tinh lọc mất. Sẽ không để cho nó khuếch tán ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế không vội. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Lắc đầu không nói thêm gì. Chỉ là chăm chú nhìn xem ác mộng tại trước mắt mình sinh thành. Hắn phản ứng đầu tiên là. Ồ, có phải hay không các người chơi lại có tân phó vốn có thể đánh. Sau đó Trung Kỳ rất nhanh ý. Thức được. Phó bản đoán chừng sẽ bị Derin giáo chủ rất nhanh tinh lọc. Xa xa không bằng đông lạnh nước cảng cái kia phó bản tồn lưu lại thời gian dài. Như vậy thật đáng tiếc chính là, nó chỉ có thể với tư cách là một cái kỳ hạn hoạt động bản xuất hiện. Nếu như người chơi có thể qua cửa, kia tự nhiên tốt nhất hắn có thể thông qua nhân viên quản lý quyền hạn đi xem xét người chơi thị. Giác, dùng cái này quan sát phó bản bên trong chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hắn gần nhất đang tự hỏi. Có muốn hay không cầm trực tiếp công năng mở ra? Sơ bộ có thể ở bên trong diễn đàn trước trực tiếp thử nhìn một chút. Cho dù các người chơi không thể qua cửa, vậy cũng không quan trọng. Dù sao ăn mòn độ đối với người chơi mà nói, ý nào đó thượng thuộc về một cái khác kim hạng. Trực tiếp chẳng khác nào Trung Kỳ hảo cảm độ. Chết nhiều, vừa vặn cũng có thể thu về dư thừa hảo cảm. Hơn nữa liên tục không ngừng tặng người đầu. Cũng có thể kéo trưởng phó bản tồn lưu lại thời gian. Ngoại trừ Derin giáo chủ khả năng có phần mộng bức. Kinh dị tại ác mộng chết như thế nào sống tinh lọc không hết ra. Đối với Trung Kỳ mà nói cũng là một chuyện tốt. Chờ hắn từ người chơi khai hoang đoàn bên kia siêu tập đến đầy đủ tin tức. Đều có thể chính mình kết cục. Thu hoạch một sóng đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Đột nhiên, Trung Kỳ thấy được Zero hóa vi hài cốt đột nhiên động một chút. Vùng vẫy, run rẩy, đem đầu cố hết sức vươn hướng Trung Kỳ. Mặc dù là tại một cái giả tưởng thế giới trong, nhưng này linh dị một màn vẫn hạ xuống các người chơi nhảy dựng. Cũng dọa Salvatore nhảy dựng, Trung Kỳ lùi lại nửa nhịp, cũng lộ ra bị sợ đến biểu tình. Tuyệt, thứ này như thế nào thình lình nhảy ra, thiếu chút không có phản ứng kịp. An, Nam, bạch sắc khô lâu trong cổ họng. Đột nhiên phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Âm thanh này quá mơ hồ. Thậm chí lọt gió. Những người khác e rằng đều sẽ cho rằng đây là không có chút ý nghĩa nào tiếng gào thét. Chỉ có Trung Kỳ ý thức được. Nó là đang hô hoán chính mình. An Nam, sau đó. Nó tại đứng lên trong chớp mắt. Đột nhiên từ đầu gối bắt đầu từng mảnh tan rã. Tại xương cốt tuôn ra trong cho bụi. Trong nháy mắt vỡ thành đầy đất địa. Giống như là đã bị mục nát cực kỳ lâu đồng dạng. Tại đầy đất địa hoàn toàn mất đi chớ chú phổ thông toái cốt. Một chuôi hoàn hảo không tổn hao gì chùy nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Đây là ác mộng đản sinh thì bộ dáng. Salvatore nhặt lên chùy, thở dài, có chút buồn vô cớ. Hắn thấp kêu lên, tuy tiến nhập điều kiện trả lại không rõ ràng lắm. Nhưng không hề nghi ngờ. Ác mộng đã ra đời. Thuộc về. Zero ác mộng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.